Chương 520. Có tính tình huống ta tới. Nói xong câu đó, tay hắn một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Xung quanh tu sĩ đều yên lặng nhìn tình thế phát triển. Tất cả mọi người đều biết mà có kỵ cố ý mỉa mai Hoàn Tu Nhiên, tình cấp thiên tài cao nhất bất quá là cửu tinh, từ đâu tới thập tinh thiên tài. Mà có kỵ không thay đổi đứng lên muốn đánh nhau, hắn như thường không sợ. Tu Nhiên huynh, chậm đã. Một cái âm thanh gọi lại, Hoàn Tu Nhiên đi theo là Thẩm Mộc Tình đi vào tiến tới. Gặp qua Mạc huynh. Thẩm Mộc Tình sau khi đi vào lại cười trước với Mạc Vô Kỵ, ôm quyền hỏi một câu. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Thẩm Mộc Tình lần nữa quay đầu với Hoàn Tu Nhiên ôm quyền nói, Tu Nhiên sư huynh, có hay không lệ tình ta đổi chỗ khác một chút? Hoàn Tu Nhiên nhíu mày, sát ý càng là tung hoành. Thẩm Mộc Tình cùng hắn bất quá đều là tới từ một cái tiên vực mà thôi, lại nói Phiêu Hòa Tiền Cốc thì thế nào, còn không có cách nào làm cho hắn Hoàn Tu Nhiên lệ tình. Vô luận tên trước mắt là ai, muốn cho hắn đổi chỗ vậy cũng đừng nghĩ. Không chờ hắn nói chuyện, hắn liền chợt nghe Thẩm Mộc Tình truyền âm, Tu Nhiên sư huynh, cái này Mạc đạo hữu lai lịch không tầm thường. Mấy tháng trước sư đệ của hắn tại Phá Không Bảo bị các Ngao Thiên Thành thất thủ đả thương, hắn trực tiếp đập lát Phá Không Bảo sư tử đá. Về sau ta tận mắt nhìn thấy Phá Không Bảo các trưởng quỹ đem hắn ra Phá Không Bảo các. Về phần Ngao Thiên Thành, ta đoán chừng cũng hướng hắn chịu nhận lỗi. Cho nên sự tình không đặc biệt lớn, ta đề nghị Tu Nhiên sư huynh đừng đắc tội hắn. Nguyên bản lộ khí mọc lan tràn, Hoàn Tu Nhiên nghe được Thẩm Mộc Tình nói, lòng giật mình lập tức tỉnh táo lại. Xem như hắn cũng không dám đem Phá Không Bảo các cửa vào sư tử đá đập lát. Tu Nhiên sư huynh, hắn là lần đầu tiên tới tiềm khắc tiên khư đi phá toái giới, rất nhiều quy củ cũng không hiểu. Còn xin Tu Nhiên sư huynh thủ hạ lưu tình. Lúc này Mộ Dung Tường Vũ bỗng nhiên đứng lên ôm quyền nói. Mà có kỵ nghi ngờ một chút, Mộ Dung Tường Vũ loại lữ nhân này vẫn có rất lập trường. Nếu cùng hắn đều là triệt để kết thúc, vì cái gì ở thời điểm này giúp hắn nói chuyện? Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Tường Vũ sở dĩ lời nói này, hẳn là trong lòng còn có chút áy náy. Cái kia chính là chính mình tới đây hoàn toàn là vì nàng. Câu nói này tương đương nói những cái điều ấy nãy kia nhân tình trả lợ. Mộ Dung Tường Vũ nói xong câu đó, lập tức nói với Mạc Quốc Kỵ, nhàn dã còn không mau tránh chỗ ngồi kia, nếu không không ai cứu được ngươi. Mạc Quốc Kỵ ngay cả đứng cũng không đứng lên. Thứ nhất, ta là hiện tại Mạc Quốc Kỵ. Thứ hai, chỗ ngồi là ta tới trước, ta tại sao phải tránh ra. Thứ ba, ta không cần bất luận kẻ nào cứu. Mộ Dung Tường Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đem đầu rời đi chỗ khác. Lần này đừng bảo là nói chuyện, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Mạc Quốc Kỵ. Ngay tại hết thảy mọi người coi là Hoàn Tu Nhiên lập tức động thủ thời điểm, Hoàn Tu Nhiên bỗng nhiên lạnh nhạt nói, nếu Thẩm sư muội cùng Mộ Dung muội nói vậy, vậy quên đi. Nói xong hắn tự lò đến một chỗ ngồi dễ thấy khác, không nói thêm nữa. Tiềm giác tiềm khư cường giả tụ tập, bất kỳ một cái gì người đều không phải kẻ yếu. Hoàn Tu Nhiên xuất thân là Y Thiên Đảo, tuy nói là lai lịch bất phàm, nhưng có người so với hắn còn bất phàm nhiều hơn. Như hắn loại thiên tài này tuyệt đối không vì một chỗ ngồi đi cùng không rõ lai lịch Mạc Quốc Kỵ liều. Liền xem như muốn giáo huấn Mạc Quốc Kỵ, ít nhất cũng phải địa phương không có người. Người còn lại càng là kinh ngạc, Hoàn Tu Nhiên là Y Thiên Đạo thiếu chủ, lại là cửu tinh thiên tài, sẽ cho Thẩm Mộc Tình mặt mũi. Huống chi hắn chiếm trước Mạc Quốc Kỵ chỗ ngồi, đối với hắn mình còn có càng nhiều chỗ tốt. Gia hỏa trên mặt đầy sẹo này đến cùng là lai lịch gì, sẽ để cho Hoàn Tu Nhiên lùi bước. Bất quá người Mộ Dung Tường Vũ có một cái cốt tử kiếm, Hoàn Tu Nhiên cho chút mặt mũi cũng không phải không thể. Mộ Dung Tường Vũ cũng không nghĩ tới Hoàn Tu Nhiên thật đúng cho làng mặt mũi, không có tiếp tục giáo huấn Mạc Quốc Kỵ, thậm chí chủ động nhường bộ một bước. Cái này khiến cho nội tâm làng đại sinh hảo cảm. Làng liền xem như hỗ trợ tới nói một câu, cũng không nghĩ tới để cho Hoàn Tu Nhiên chủ động ra mặt tìm chỗ khác ngồi. Nghĩ tới đây, nàng đối với Hoàn Tu Nhiên có chút khom người, ý là nhân tình này nàng nhận. Đồng thời nội tâm nàng đối với Mạc Quốc Kỵ càng là khinh thường. So với những cái này tính cấp thiên tài, Mạc Quốc Kỵ đơn giản chính là nhìn không được cất nhắc. Mạc Quốc Kỵ đối với Thẩm Mộc Tình cười nói, Thẩm tiên tử không bằng an vị tại bên cạnh này, nơi này tầm nhìn không tệ. Thẩm Mộc Tình trong lòng do dự, dựa theo đạo lý Mạc Quốc Kỵ bên người vị trí chính là bát tinh thiên tài mới có thể ngồi, nàng bất quá mới là thất tinh thiên tài mà thôi. Nếu là không ngồi nói, cái kia là làng cùng Mạc Quốc Kỵ nói không chừng kéo càng xa. Một cái ngầm thừa nhận bát tinh thiên tài chỗ ngồi, nàng cũng coi như là một cái thất tinh thiên tài, sẽ không phải có người chiếm đoạt a. Nghĩ tới đây nàng lúc này mới cười. Vậy ta an vị trong này đi. Thập Mộc Tình sau khi ngồi xuống liền truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc huynh, cái kia là Hoàn Tu Nhân Y Thiên Đạo Thiếu Đạo Chủ, là cửu tinh thiên tài, cũng giống như ta tới từ La Lăng Tiên Vực. Mạc Quốc Kỵ đối với Thập Mộc Tình gật đầu, biểu thị biết. Thập Mộc Tình rất biết làm người, là một cái nữ nhân phi thường giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Người xung quanh trông thấy Thập Mộc Tình ngồi bên chỗ bát tinh thiên tài đều có chút kinh ngạc. Đối với Thập Mộc Tình hay là có rất nhiều người nhận biết, bởi vì Thập Mộc Tình cách đối nhân xử thế phi thường đúng mực, cùng ai đều là khuôn mặt tươi cười kết sao, là một cách không kết thù người. Theo lý thuyết một người như vậy không nên ngồi vị trí không thuộc về mình mới đúng. Nguyên bản có rất nhiều giao lưu địa phương, bởi vì mà có kỵ người lai lịch không rõ tiến đến, ngay cả đông đảo tiếng nghị luận đều nhỏ hơn rất nhiều. Phần lớn những người không nguyện ý nhiều chuyện, lại thêm việc không liên quan tới mình càng là nhắm mắt dưỡng thần. Mã Quốc Kỵ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn tiềm giác tiên khư lưu tới tu sĩ, lòng có chút cảm khái. Dù biết mình tốc độ tu luyện rất nhanh, hắn cũng rõ ràng muốn trở lại địa cầu đó là xa xa khó tới. Liền xem như một ngày hắn có năng lực như thế, trở lại địa cầu cũng là nhân sự tang thương, không còn có một người quen. Về phần năm đó, bị người yêu ám toán sự tình, Mã Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng, thời gian sẽ mang đi tất cả. Liền xem như ngươi thông qua ám sát ta đạt được tất cả thì sao? Tại thời gian trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, cuối cùng sẽ hóa thành một cái nắm cắt vàng. Chỉ ít trên địa cầu không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Tiếc nuối duy nhất chính là thư âm. Vô luận Đậu Hóa Long mang tin tức là thật hay giả, hắn tương lai đều đi một chuyến Minh Vực Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì. Vị trí này là của ta, tránh ra. Thanh âm của một nữ tử cắt ngang Mạc Quốc Kỵ trầm tư. Mạc Quốc Kỵ quay đầu thấy một nữ tử tóc bạc trắng, lòng của hắn sát cơ lập tức dâng lên. Lỡ như này hắn nhận biết, nằm đó trong tinh không đuổi giết hắn mấy tháng, đem hắn truy sát đến tinh không hạp cốc, cuối cùng rơi xuống bán tiên vực. Nếu không phải hắn có chút vốn liếng, hắn đã sớm vẫn lạc tại tiên tiệm. Nữ tử tóc trắng phơ này liền đầu tiên còn không nhận ra Mạc Quốc Kỵ tới. Khi nàng cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ vô kỵ trên người sát cơ thời điểm, nàng lập tức nhận ra Mạc Quốc Kỵ. Cứ việc nàng suy đoán Mạc Quốc Kỵ tu vị vẫn chưa tới huyền tiên, thế nhưng nàng có một loại cảm giác nàng rốt cuộc không phải đối thủ của Mạc Quốc Kỵ. Mơ hồ dự cảm quả nhiên thành sự tình. Dù nàng bức thiết muốn hỏi Mạc Quốc Kỵ muốn về tinh không bài, thế nhưng nàng cũng không dám. Vị trí này là ta để cho nàng ngồi, ngươi có cái tính tình gì hướng ta đến tốt? Mạc Quốc Kỵ nhàn nhạt nói xong, giơ tay lên, khoan bối đại đao màu xám xuất hiện trong tay hắn. Những người xung quanh lập tức đều là tinh thần đại chấn. Trước đó bởi vì Hoàn Tu Nhiên nhượng bộ không có đánh đứng lên, lần này tới là một cái tính so với Hoàn Tu Nhiên còn muốn nóng lẩy hơn nhiều nữ nhân. Lần này khẳng định có thể đánh nhau. Nữ tử tóc trắng tất cả mọi người nhận biết là thần bí nhất tiên vực chư thần tiên vực, chư thần tiên tông bát tinh thiên tài. Lại hà, đừng nhìn người ta chỉ có bát tinh thiên tài, liền xem như cửu tinh thiên tài, người ta cũng không có chút nào để trong mắt. Mà lại chư thần tiên vực vốn là thần bí, càng không có người nào nguyện ý đi chọc giận nàng. Một bên, Hoàng Tu Nhiên cũng là mừng rỡ. Hắn đồng dạng hy vọng Mạc Quốc Kỵ cùng Lại Hà đánh nhau. Dù là Mại Hà hay là Mạc Quốc Kỵ còn không xuất thủ, Lại Hà cũng có thể cảm nhận được sát khí như sóng lớn đồng dạng đập vào mặt. Lại Hà trong lòng giật mình, người này quả nhiên đã có thành tựu, xem ra không phải mình có thể đối phó. Làng dám khẳng định, nếu như làng ở chỗ này động thủ, đối phương thật dám giết nàng. Mà lại là Mạc Quốc Kỵ giảo hoạt lừa dối, làng sớm đã lĩnh giáo qua người này quá nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, Lại Hà bình tĩnh nói, nơi này là tiến tới phá toái giới truyền tống thắt, ta không chấp nhặt với ngươi. Nói xong làng chủ động đi đến một cái chỗ khác, chỗ ngồi xuống. Mạc Quốc Kỵ thấy đối phương không động thủ, hắn chỉ có thể thu hồi pháp bảo. Chủ động xuất thủ hắn không làm, dù sao cũng là một trưởng lão, xem như đánh nhau cũng muốn chiếm để ý. Một khi tại cái địa phương này chủ động xuất thủ, hắn liền không chiếm. Không nghĩ tới lưỡng nhân này thế mà lùi bước, cái này khiến cho hắn có chút thất vọng. Mạc Quốc Kỵ thất vọng, Ngạo Thiên Thành một dạng thất vọng. Ha ha, Mạc huynh, người quả nhiên so với ta sớm hơn một bước. Mạc Quốc Kỵ vừa mới thu hồi trường đao, Trác Khải liền tiến tới. Trác Khải vì cái gì biết Mạc Quốc Kỵ? Thẩm Mộc Tình biết, nhưng nhất là làm cho Thẩm Mộc Tình khiếp sợ là Lại Hà lùi bước. Lại Hà lưỡi nhân này ngạo khí vô cùng, đối mặt với cửu tinh thiên tài làng cũng không lùi bước. Không nghĩ tới đối mặt với Mạc Quốc Kỵ thời điểm thế mà rút lui. Thẩm Mộc Tình cũng không hối hận chính mình không có điều tra Mạc Quốc Kỵ lai lịch. Làng biết mình một khi điều tra Mạc Quốc Kỵ lai lịch khẳng định sẽ điều tra ra một chút dấu vết để lại. Nếu Mạc Quốc Kỵ biết mình điều tra, cái kia Mạc Quốc Kỵ đối với làng ấn tượng chỉ là kém hơn làng cùng Mạc Quốc Kỵ trên quan hệ, là làm sai một lần cũng không muốn làm sai lần thứ hai. Mộ Dung Tường Vũ cảm giác có chút quái dị đứng lên, tựa hồ vì Hoàn Tu Nhân rút đi, cũng không bởi vì làng biện hộ. Lúc này làng cũng vô pháp đi hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ đến cùng là bởi vì cái gì. Lại mấy ngày thời gian, người tới càng ngày càng ít. Chuyển tống tháp tầng thứ 3, chỗ ngồi cơ bản đã ngồi đầy. Trong lúc một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, Mạc Quốc Kỵ bị một trận tiên nhạc hấp dẫn mở mắt. Hắn trông thấy một đạo sắc kim quang mang từ bên trên chiếu xuống, rơi vào giữa phòng. Mạc Quốc Kỵ tinh thông trận đạo, hắn liền trước tiên cảm nhận được truyền tống đạo vận trong tia sáng này. Gặp người khác không có động, Mạc Quốc Kỵ cũng không động. Lại qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, từng mai ngọc bài rơi xuống, sau đó lơ lửng tại trước mặt. Mạc Quốc Kỵ trước mặt cũng lơ lửng một viên. Mạc Quốc Kỵ đưa đèn ngọc bài nắm trong tay, trên ngọc bài thêm mà khắc một cái ba chữ. Nhưng vào lúc này một cái thanh âm vang dội xuất hiện. Mọi người dựa theo ngọc trong tay bảng số thuận lợi tiến vào truyền tống trận. Chương 521, ta không đồng ý. Mạc Quốc Kỵ trong tay là mã số 3, hắn cũng là vị trí thứ 3 đi vào truyền tống trận. Chờ truyền tống trận kín người đằng sau, quang mang màu vàng nhạt xoay tròn, sau đó không gian từng đợt mơ hồ. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Quốc Kỵ cảm giác dưới chân chạm đất, hắn biết đã tới chỗ. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét đi ra, rất nhanh phát hiện mình vị trí tại một mảng hoang dã. Xung quanh tiên khí còn cực kỳ lông đậm, tại trước mặt hắn là không gian từng vòng gợn sóng chập trùng. Mạc Quốc Kỵ thần niệm thẩm thấu đi qua liền bị ngăn cản. Xem ra địa phương gợn sóng chập trùng này hẳn là phá toái giới tầng thứ 3, chỉ là bây giờ chưa có mở ra mà thôi. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ hiện ra cùng hắn một chỗ truyền tống tới tu sĩ. Mỗi một cái tu sĩ đều là cố định vị trí, mà hắn là hàng trước nhất. Đây cũng là cụng dịch nói vị trí ưu thế kia đi. Mạc Quốc Kỵ cảm thấy loại ưu thế này tựa hồ có cũng được mà không có cũng được, không sao. Đứng ở phía trước nhiều nhất là sớm một chút đi vào mà thôi. Nếu đều đến nơi đây, sớm một chút đi vào tối hay đi vào, đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, hắn cảm thấy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Quốc Kỵ chờ có chút nhàm chán thời điểm, tại trước mặt hắn không gian đường vân bỗng nhiên kịch liệt xung động. Từng đợt âm thanh oanh minh vang lên, không gian đường vân kịch liệt xung động bỗng sinh ra từng đạo vết sách. Tầng thứ 3 đã muốn mở, xem như Mạc Quốc Kỵ giờ phút này cũng có chút kích động. Ầm ầm ken két, từng đạo đường vân kia bỗng nhiên vỡ vụn ra, một cái mảnh mờ mịt không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Quốc Kỵ vừa mới đứng lên cũng cảm giác được một cỗ đạo vận nồng đậm khí tức đập vào mặt. Hắn chưa có bắt đầu tu luyện tu vị thế mà dưới cái loại khí tức này bắt đầu dâng lên. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc hiểu cũng dịch nói ý tứ, nguyên lai phá toái giới mỗi một tầng mở ra trước đó có cái loại chỗ tốt này. Đừng nói là lúc nào căn bản không vào được phá toái giới, xem như có thể đi vào, Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý chút nào, điên cuồng tu luyện. Không chỉ Mạc Quốc Kỵ, những người khác đều là điên cuồng bắt đầu tu luyện. Loại tự nhiên đại trận nguyên thủy khí tức này là thích hợp nhất tu luyện đồ tốt. Liền xem như huyền tiềm viêm mãn, chỉ cần không độ kiếp tấn cấp đại ất tiên, liền đối với tiến vào tầng thứ 3 không có ảnh hưởng. Giờ phút này cũng hiện ra vị trí tầm quan trọng, Mạc Quốc Kỵ tại phía trước nhất lấy được chỗ tốt tự nhiên là nhiều nhất. Hoàn Tu Nhiên sắc mặt âm trầm, hắn biết phá toái giới mở ra thời điểm sẽ có một chút chỗ tốt, không nghĩ tới tầng thứ 3 chỗ tốt so với trước mặt còn tốt hơn bao nhiêu lần. Liền xem như hắn không có tu luyện, hắn cũng có thể mượn nhờ loại tự nhiên đại trận nguyên thủy khí thức đem thực lực của mình càng thêm vững chắc, ngừng thực gấp đôi. Giờ khắc này hắn thật có chút hối hận không nên đem vị trí tặng cho Mạc Quốc Kỵ. Hiện tại hắn ở phía sau sắp xếp loại chỗ tốt này muốn thiếu đi rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ vốn đến kim tiên hậu kỳ, bị loại khí thức này cao hơn tiên luyện chỉ vô số lần bao khỏa, hắn càng là điên cuồng hấp thu tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn đã tới kim tiên đỉnh phong. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ muốn tiến thêm một bước thời điểm, loại khí thức kia nhạt yếu xuống tới. Mạc Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện, tu sĩ khác cũng đình chỉ tu luyện, nhao nhao đứng lên xông tới trước không gian. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không rớt lại phía sau, và tài giới này lai lịch hắn không rõ ràng, nhưng phá toái giới mở ra khí tức liền để cho hắn bên trong khoảng thời gian ngắn vọt tới kim tiên đỉnh phong. Có thể thấy được phá toái giới này đích thực là nơi tốt. Vừa tiến vào phá toái giới tầng thứ 3, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được loại khí tức vẫn chưa có người nào ô chọc kia. Cấp thấp tiên linh thảo cơ hồ là đầy khắp núi đồi. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt chiếu tới đều là trong đó ngẫu nhiên có một ít cấp 3 cùng cấp 4 tiên linh thảo. Quả thật lời tốt. Ma Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu không chút do dự, đem tiên linh thảo ngay cả đất rễ cũng mang vào bất hủ giới. Vô luận có hay không sống được, những cái loại cấp thấp linh thảo trước tiên biến thành của chính mình. Tô đẹp một chút, hoàn cảnh vô cùng tốt. Một chút tu sĩ từ Ma Quốc Kỵ bên người lướt qua, thế Ma Quốc Kỵ tiến nhập vào toái giới tầng thứ 3 về sau, thế mà ngay cả những thứ rác rưởi tiên linh thảo đều muốn nhào nhào khinh thường lắc đầu nhanh chóng bỏ chạy. Trong mắt bọn hắn, Ma Quốc Kỵ chưa từng va chạm xã hội gia hỏa. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn thu thập một hồi tiên linh thảo về sau, đổi một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Và toái tầng thứ 3 sao mà rộng lớn, lần này tới tu sĩ lại nhiều, cũng vô pháp đem chọn cái giới diện này đổ tốt toàn bộ vơ vét đi. Ma Quốc Kỵ muốn mở ra đan các, trên đường đi trông thấy tiên linh thảo cũng không buông tha, thu sạch tới bất hủ giới. Lời này tiên linh thảo cho dù cấp thấp tiên linh thảo, chủng loại cùng giá trị so với lúc trước Bách Hoa Sơn Trang tiên linh thảo tốt hơn nhiều lần. Bách Hoa Sơn Trang cấp thấp tiên linh thảo tuy nhiều, nhưng thực tế đa số là nhân công bồi dưỡng, mà trong này tiên linh thảo là do chân chính tự nhiên, chưa bao giờ vết tích người quấy nhiễu. Dù là luyện chế đồng dạng cũng là hạn nhất đan dược, hiệu quả cũng là cao cấp nhất cấp bậc. Thời gian nửa tháng đi qua, Ma Quốc Kỵ bất hủ giới tiên linh thảo cơ hồ trồng chất như núi, để hắn có chút tiếc nuối là tiên linh thảo trong bất hủ giới tốt nhất cũng bất quá là cấp 6, càng nhiều hơn là cấp 6 trở xuống. Về phần cấp 7 tiên linh thảo, một gốc đều không có. Vô luận thế nào, hắn có thể thu được nhiều như vậy tiên linh thảo, tương lai nhất định có thể tấn cấp đến lục phẩm đan vương. Hắn đan đạo thiếu hụt không phải là cảm ngộ, thiếu hụt là không ngừng có tiên linh thảo cung cấp cho hắn luyện tập. Hôm nay Ma Quốc Kỵ lần lướt đảo đến vài gốc cấp 5 Lam La Hoa thời điểm, mấy bóng người nhanh chóng tại Ma Quốc Kỵ thần niệm lướt qua. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý, lần này tiến phá toái giới tầng thứ 3 rất nhiều người, hắn thường xuyên gặp nhiều người, mặc dù hắn tu vị thấp, bởi vì truyền tống trong tháp cổ quái biểu hiện, rất nhiều người xem như nhìn thấy cũng không ai tùy tiện tới nói nhảm. Khi lần thứ 2 cùng lần thứ 3 lại có người hướng về một cái phương hướng nhanh chóng xét qua thời điểm, Ma Quốc Kỵ cũng cảm giác không đúng, khẳng định xuất hiện bảo vật, bằng không mà nói mọi người không ôm lấy một hướng đi. Khi hắn đi vào đơn thương độc mã, không có cùng người nào tổ đội, cho nên cũng không có tin tức đặc thù gì, vô luận bảo vật gì có thể gây đến nhiều tiêu suý như vậy. Ma Quốc Kỵ lập tức tiếp tục từ bỏ chậm rãi đào tiên linh thảo dự định. Trong này thời gian dài mà bên trong tiên linh thảo cũng quá nhiều, hắn có nhiều thời gian đào, bảo vật chân chính lại không nhiều, một khi bỏ qua đây chính là đáng tiếc. Ma Quốc Kỵ lúc này tế ra phi thuyền nhanh chóng đi theo. Về phần hắn phi toa, đây chính là thất phẩm tiên khí, dùng để đường chạy, nơi này thật không dùng được. Một lúc lâu sau, Ma Quốc Kỵ ngừng lại, nơi này sớm là có một đám người, một nhóm người này toàn bộ vây quanh một tảng đất đá trồng. Ma Quốc Kỵ trận đạo trình độ đã đạt đến cấp 3 tiên trận sư trình độ. Hắn xem xét đất đá trồng này, liền biết nơi này là một cái tự nhiên cấm trận. Tự nhiên cấm trận này có cực kỳ ẩn nấp. Ma Quốc Kỵ khẳng định nếu hắn trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, thật không có thể nhất định nhìn ra. Xem ra người tiến vào trong có trận đạo cao thủ a. Thế mà nơi này một cái tự nhiên cấm trận cũng phát hiện. Ma Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền, từ trong đám người đi vào. Khi hắn đi đến đất đá trồng này, trước đó thời điểm lập tức hiểu được, đất đá trồng này tràn ra trận trận mãnh liệt kim phạt khí tức, chính là không hiểu trận đạo tu sĩ từ đây cũng có thể đoán ra đất đá này đằng sau chính là kim thuộc tính bảo vật. Đất đá trồng chất bên ngoài có đông đảo công kích vết tích, hiện nhiên nơi này đã từng bị tiến công qua. Tự nhiên đại trận này rất kiên cố, không có bị phạt đánh phá. Ngay tại Ma Quốc Kỵ quan sát tự nhiên hộ trận này thời điểm, một tên nam tử mặt đen dáng người không cao đứng lên. Hắn đối với ở đây gần trăm tên tu sĩ nói ra, tại hạ là Đại Hạo Tiên Môn Bái Xích Thiên, trong hộ trận này nhiều nhất chính là kim thuộc tính bảo vật, mà lại là ta hoài nghi hộ trận này chính là một cái tiểu thế giới, bên trong thậm chí rất nhiều loại vật chân quý. Hộ trận này chúng ta công kích qua, trong lúc nhất thời khó mở, ta đối với trận đạo hơi tinh thông, nguyện ý chủ trì đối tự nhiên hộ trận này công kích. Một nữ tử đứng dậy nói, Bái sư huynh là đại đạo tiên môn đỉnh cấp thiên tài, nói lời này chúng ta tự nhiên tin được. Nữ tử đằng sau lại có người đứng ra nói, chúng ta đồng ý tự nhiên hộ trận này chúng ta công kích một ngày một đêm, đến bây giờ không có lời điểm phản ứng, đều không có. Có thể thấy được hộ trận này không phải chúng ta cấp độ có thể ngạnh công mở ra. Bái huynh tinh thông trận đạo, đó là không thể tốt hơn. Ma Quốc Kỵ cảm giác trong kim phạt ký thức này có một loại tựa hồ quen thuộc với đồ vật trong đó, đến cùng là cái gì hắn trong lúc nhất thời nhớ không ra nổi. bài xích. Thiên nói lần nữa, đa tạ mọi người hậu ái, ta nắm chắc tại trong 3 canh giờ mang mọi người đánh vỡ tự nhiên cấm trận. Bất quá ta cũng có chút thỉnh cầu nho nhỏ, cái kia chính là hộ trận mở ra về sau cho phép ta là người chọn đầu tiên. Đương nhiên ta một lần chỉ có thể chọn một dạng, các vị thế nào? Đồng ý, đồng ý, không ý kiến. Bái Xích Thiên lời nói lập tức liền mọi người đồng ý. Lời này tuy nói nhiều tu sĩ tinh thông trận đạo đúng là không nhiều, hiện tại phá toái giới tầng thứ 3 bị mở ra, trong này đồ tốt nhiều hơn. Nếu như tất cả mọi người đem thời gian lãng phí nơi này, đó là được không bù mất. Nếu cứ như vậy lại không lớn cam tâm, cho nên Bái Xích Thiên đề nghị này tự nhiên rất nhiều người đồng ý. Mà có kỵ có thể là được có thể không, pháp trận này nếu như hắn đến phá mà nói, hắn đồng dạng có thể phá, căn bản không cần 3 canh giờ. À chờ một chút, Máu Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới pháp trận này bên trong đồ vật có thể là cái gì tới. Đã như vậy liền bắt đầu phân tổ. Bái Xích Thiên lời nói chưa hết bị người ta cắt ngang. Ta không đồng ý, ta không đồng ý, mấy chữ này quá đột ngột. Vừa nói ra liền để xung quanh ánh mắt tập trung đến Mạc Quốc Kỵ trên thân. Rất nhiều người biết Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ thế nhưng cả Lại Hà đều là kiêng kỵ. Hoàn tu nhiên cũng không nguyện ý đắc tội. Cứ việc tất cả mọi người không có biểu hiện ra thì thế nào, lòng lại chú ý tới Mạc Quốc Kỵ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ nói không đồng ý, ngược lại là hiện trường tỉnh táo lại. Chương 522 Kim Phạt Khí Tức. Có lẽ đổi lại một tên kim tiên tu sĩ khác ở chỗ này nói không đồng ý, sớm đã có người động thủ. Đối với lai lịch bí ẩn của Mạc Quốc Kỵ, trong lúc nhất thời đúng là không có người nào dám động thủ. Bái Xích Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đồng dạng nhận biết Mạc Quốc Kỵ. Hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ lúc này chép hắn đài. Dù là Mạc Quốc Kỵ lai lịch thần bí, hắn đây là một huyền tiên hậu kỳ cũng không sợ trước mặt kim tiên này có gì lạ. Mạc tiên hữu, ta mặc dù không biết lai lịch của ngươi, cũng có thể đoán ra người lai lịch không đơn giản. Lời này mọi người phát hiện ngươi xem là tới cuối cùng. Hiện tại chúng ta muốn đánh phá nơi này đoạt bảo, ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn cản mọi người được bảo? Bái Xích Thiên ngữ khí băng hàn mang tới tia sát ý. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh, sao hỏa này thật đúng là âm hiểm, vẹn vẹn một câu liền để cho những người xung quanh đối với hắn sinh ra bất mãn chi tâm. Giờ phút này nếu có người động thủ, nói không chừng hắn sẽ bị mọi người vây công. Có đôi khi nhiều người liền xem như có chút tiểu thần bí cũng không để trong mắt. Mắt thấy xung quanh tu sĩ có chút không đúng, Mạc Quốc Kỵ cười ha ha lên tiếng. Tên ngu ngốc này, người nói cái gì? Ta nói ngăn cản mọi người động thủ sao? Ta nói đến sau là có ý gì? Nơi này tu sĩ đến nhiều cũng không phải là ta một cái. Chẳng lẽ đợi lát nữa mở ra hộ trận về sau, người đến sau đều muốn thiếu phần một chút sao? Thuận tiện cho Bái Xích Thiên hạ một chút bồi đèn về sau, Mạc Quốc Kỵ lên giọng nói. Ta sở dĩ ngăn cản bởi vì ta có biện pháp trong thời gian ngắn hơn đánh vỡ cấm trận này. Bái Xích Thiên miệng mai nhìn Mạc Quốc Kỵ. Người không biết đại trận gì sao? Người biết tự nhiên pháp trận bình thường là không có vết tích có thể nói sao? Tất cả công kích đều bị chuyển hóa làm hư vô. Ngươi chỉ là một cái tu sĩ huyền tiên còn chưa tới còn dám bừa bãi trận này. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta vừa rồi nghe người nói người phá trận cần 3 canh giờ, thời gian dài như vậy món ăn cũng đã lạnh, mà ta phá trận này chỉ cần lửa canh giờ. Mạc tiên hữu, thế nhưng chỉ cần lửa canh giờ liền có thể phá vỡ trận này. Một tên thanh niên thân hình cao lớn, mặt mọc đầy sâu chậm trầm giọng hỏi. Mạc Quốc Kỵ xem xét người này liền biết đây là một cái gia hỏa thiên phú kinh người. Chỉ mượn bằng gia hỏa này xung quanh linh vận ba động, hắn biết gia hỏa này ít nhất là một cái thiên tài thất tinh trở lên, thậm chí bát tinh thiên tài. Không sai, ta dám khẳng định trong vòng lửa canh giờ phá vỡ trận này. Mạc Quốc Kỵ ngạo nghễ nói, tốt, chỉ cần Mạc tiên hữu có thể trong lửa canh giờ phá vỡ trận này, ta trầm hổ cam đoan sau khi tiến vào trong, người là cái thứ nhất cầm được một vật. Làm tự có dầu không chút do dự nói. Mạc Quốc Kỵ giờ phút này nhảy ra, nếu không phải là cái thứ nhất cầm đồ vật, cái kia tuyệt đối không thể, cho nên hắn rất thẳng thắn để Mạc Quốc Kỵ mục đích nói. Bái Xích Thiên khóe miệng co giật mấy lần muốn nói chuyện, nhưng không có biện pháp nói. Hắn cần 3 canh giờ phá, mà người ta chỉ cần nửa canh giờ. Thời gian hắn là 1/6. Tại cái này phá toái giới tầng thứ 3, vừa mới tiến tới thời gian này, cỡ nào quý giá, tất cả mọi người đều biết, bảo vật chân chính thời điểm tiến tới đoạn thời gian đó là tìm kiếm. Một khi thời gian này đồ tốt liền sẽ bị mọi người khác tìm không sai biệt lắm. Mạc Quốc Kỵ cũng không cách khí, cầm ra mấy cái trận kỳ tại một đống đá xung quanh bố trí. Trọn vẹn bố trí 49 không có trận kỳ, lúc này mới dừng tay. Ta bố trí 49 mai trận kỳ, xin mời ở đây các tiên hữu, mỗi một cái trận kỳ đứng trước mặt hai người, người dư thừa đều đứng tại bên cạnh ta. Bái Xích Thiên coi như Mạc Quốc Kỵ thật hiểu tự nhiên hộ trận này phương pháp phá giải, bây giờ nhìn Mạc Quốc Kỵ thủ đoạn, hắn mới biết được chính mình nghĩ quá nhiều. mà có kỹ loại thủ đoạn phân tán lực công kích này, nếu có thể trong vòng nửa canh giờ phá vỡ hộ trận, cái kia chính là quái sự. Trầm Hổ cao giọng nói: các vị tiền hữu, hai người một tổ dựa theo Mặc tiền hữu thuyết pháp đứng vững. Chính hắn đứng ở Mặc Quốc Kỵ bên người, Mặc Quốc Kỵ không thèm để ý hắn, đám người đứng vững đằng sau lúc này mới cầm ra khoan bối trường đao nói: một hồi ta sẽ dẫn đầu công kích trận cơ, người đứng cạnh ta cùng nhau công kích một chỗ địa phương, chờ ta nói oanh tới thời điểm tiền hữu đứng tại 49 mai trận kỳ đồng thời bắt đầu công kích. Mặc Quốc Kỵ nói xong, trường đao trong tay cuốn lên một đao thật dài bổ xuống. Tất cả mọi người chú ý Mặc Quốc Kỵ một đao kia, người đây này cố nhiên là muốn phá vỡ hộ trận này, đồng thời cũng muốn biết Mặc Quốc Kỵ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc Quốc Kỵ một đao kia khoảng chừng hết 10 trượng dáng dấp đao mang, đao quang rơi xuống thật giống như là đem hư không chém thành hai khúc đồng dạng. Cứ việc Mặc Quốc Kỵ một đao uy thế đến 10 phần, người xung quanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Mặc Quốc Kỵ một đao kia có thể vô ý, xem ra thực lực đích thực là kim tiên, so với kim tiên bình thường cường đại cũng không phải loại kia có thể chống đỡ huyền tiên tồn tại. Đứng tại Mặc Quốc Kỵ người bên cạnh bắt đầu công kích về sau, đồng thời tế pháp bảo cùng Mặc Quốc Kỵ đánh cùng một chỗ địa phương. So với các huyền tiên tu sĩ khác, Mặc Quốc Kỵ lực công kích muốn yếu hơn một ít. Mặc Quốc Kỵ không để ý, một đào tiếp lấy một đào đánh xuống. Hắn căn bản không dùng toàn bộ thực lực, có nhiều người như vậy công kích hộ trận, chỗ đó cần hắn toàn lực thi triển sao? Hắn nhiều nhất chỉ thi triển hai thành thực lực mà thôi. Dù sau nơi này khắp lời cường giả nhìn chăm chăm, hắn mới sẽ không động thủ đoạn hết. Huống chi hắn còn đắc tội cái kia Bái Xích Thiên. Trọn vẹn công kích 2-3 phút thời gian, Mặc Quốc Kỵ mới đột tiên quát oanh. Tù sĩ khác sớm đang chờ Mặc Quốc Kỵ một tiếng này ra lệnh. Tại Mặc Quốc Kỵ oanh chữ nói ra, dày đặc pháp bảo quang mang đồng thời đánh vào phương hướng khác nhau bên trên. Vẹn vẹn một lần, đám người chỉ nghe thấy từng đợt oanh minh, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Mặc Quốc Kỵ càng lớn tiếng quát, dùng sức đánh tiếp, rầm rầm, lại thêm trăm đạo pháp bảo oanh kích xuống dưới, răng rắc, một cái đạo thanh thúy vết rách thanh âm vang lên, nguyên bản đống đá vụn biến mất không thấy gì. Một cái cự đại sơn môn xuất hiện trước mặt mọi người. Ha ha, Mặc tiền hữu quả thực không có nói bừa. Đừng có nói lửa canh giờ, cái này ngay cả lửa nén hương cũng chưa tới liền có thể mở ra cấm chế. Đi, chúng ta vào xem. Trầm Hổ cười ha ha một tiếng, cùng Mặc Vô Kỵ vào đầu. Đi vào bên trong sơn môn. Sơn môn đằng sau là một cái đại điện. Đại điện chính giữa có một cái bàn đá. Trên bàn đá có mấy thứ đồ. Mặc Vô Kỵ không có ngoài ý muốn, hộ trận trong đống đá vụn này khẳng định xảy ra vấn đề. Mới có kim phạt ký tức xuất hiện, bằng không mà nói, xem như hắn hiểu tự nhiên hộ trận này cũng không phải thời gian ngắn có thể oanh mở. Bái Xích Thiên bước nhanh tiến lên, thậm chí cướp Mặc Quốc Kỵ cùng Trầm Hổ phía trước. Mặc Quốc Kỵ không có đi tranh đoạt, hắn thần niệm sớm quét qua trên bàn đá mấy thứ đồ đều là vật có cấm chế. Bái Xích Thiên giành ở phía trước, trong lúc nhất thời đoạt cũng không được. Trầm Hổ từ tốn nói: người không có giữ chữ tín khó mà thành công. Mặc tiên hữu, người trước lấy đồ vật. Bái Xích Thiên nhìn thấy vậy, nhìn phía trước trên đá lớn mấy tấm đồ có cấm chế, mặc dù hắn hận không thể lập tức đánh vỡ cấm chế đem bên trong hộp ngọc lấy đi, hắn không thể không chờ Mặc Quốc Kỵ động thủ trước. Trầm Hổ rộng lượng để ý Mặc Quốc Kỵ nhìn tới con mắt khác, cứ việc xem như những người khác không đồng ý. Mặc Quốc Kỵ muốn lấy chiếc hộp ngọc kia, nhưng mà Trầm Hổ nói thế, hắn tự nhiên không muốn nhiều chuyện. Một bước tiến lên, đưa tay đánh ra mấy đạo thủ quyết, cấm chế trực tiếp vỡ ra. Mặc Quốc Kỵ nhẹ nhõm đem cái hộp ngọc không nhỏ kia cầm đưa ra chiếc nhẫn của mình. Hộp ngọc thứ nhất lấy đi, xung quanh kim phạt ký tức biến mất không thấy gì. Bái Xích Thiên trông thấy Mặc Quốc Kỵ gọn gàng dứt khoát cầm hộp ngọc kia, còn mắt đều đỏ. Nếu không phải lời này không thể động thủ, hắn đã sớm đối với Mặc Quốc Kỵ động thủ. Trong này chỉ có 3 món đồ, ngoại trừ Mặc tiên hữu lấy đi đồ ngọc bên ngoài, còn có một cái bản công pháp và một kiện tháp hình dáng pháp bảo. Chúng ta lời này hơn 100 người phân chia thế nào? Cứ việc trên mặt còn lại hai dạng đồ vật, nhưng không ai đi động thủ. Trầm Hổ đem ánh mắt rơi vào Mặc Quốc Kỵ trên thân. Mặc Quốc Kỵ không nói gì, cái kia Bái Xích Thiên liền nói: nếu là đồ vật nhiều mà nói, Mặc tiên hữu lấy đi một dạng không quan trọng, hiện tại đồ vật chỉ có 3 loại, ta đề nghị Mặc tiên hữu đem đồ vật lấy ra trước đi. Mọi người đấu giá, sau đó Mặc tiên hữu có thể phân đến nhiều nhất một phần tiên tinh thế nào? Mặc Quốc Kỵ lạnh lùng quét qua Bái Xích Thiên một cái, từ tốn nói: người đánh rắm. Hừ, người khác e sợ ngươi, ta Bái Thích Xích Thiên đúng vậy sợ. Bái Xích Thiên đã sớm chờ tìm gây sự với Mặc Quốc Kỵ, hiện tại Mặc Quốc Kỵ trực tiếp mắng hắn đánh rắm, hắn chỗ này sao có thể nhịn. Mặc Quốc Kỵ đồng dạng muốn xử lý ra họa chán ghét này, liền xem như trong này động thủ, hắn cũng không thể đem Bái Xích Thiên như thế nào. Hắn dứt khoát không để ý Bái Xích Thiên mà đối với đám người ôm quyền nói: những thứ kia tuyệt đối không chỉ có 3 loại, bởi vì sau này còn có một cái cấm chế. Mặc Quốc Kỵ xong một bước tiến lên, trường đao trong tay bổ ra, oanh. Lại là một cái tiếng thanh âm oanh minh vang lên. Đại điện hậu phương thế mà xuất hiện một cái viện, giữa sân là một gốc cây ăn quả. Máu quỷ đánh phá cấm chế cái kia lồng đậm tiên hương khí lập tức thẩm thấu ra ngoài. Đây là lịch tiên vương đạo quả. Mấy cái thanh âm đồng thời kêu lên, tất cả mọi người nhận ra hậu viện gốc cây này là lịch tiên vương đạo thụ quả. Không chỉ thế, trên cây còn kết hơn 100 mai trái cây. Hà, quả thật là lịch tiên vương đạo quả. Trầm Hổ cười ha ha một tiếng, hiển nhiên đối với kết quả này phi thường hài lòng. Lịch tiên vương đạo quả thế nhưng là cấp 7 tiên quả, loại này trực tiếp luôn có thể luyện chế lịch tiên vương đan. Lịch tiên vương đan chân chính là thất phẩm tiên đan, thứ này có tiền cũng mua sắm không tới, bởi vì loại đan dược này tác dụng chính là trợ giúp đại la tiên nhân cảm ngộ tiên đạo, bước vào tiên vương chi cảnh. Tiên vương thế nhưng là có được đạo vị cường giả đại la tiên nhân mạnh hơn cùng tiên vương hay là khác biệt về bản chất? Theo ta suy đoán, phía trên này lịch tiên vương đạo quả ít nhất 10 vạn năm trở lên. Một tên huyền tiên gầy yếu kích động nói, lịch tiên vương đạo quả năm càng dài liền chân quý, 10 vạn năm trở lên lịch tiên vương đạo quả, đó là đồ vật có thể ngộ không thể cầu. Mặc Tinh Hữu, khu sân sau là người phát hiện ra, cũng là người đánh vỡ, người nói thế nào phân chia? Trầm Hộ đem ánh mắt rơi vào Mặc Quốc Kỵ nói. Mặc Quốc Kỵ đối với những người ôm quyền nói, các vị tiên hữu, trên cây có hết tẩy 131 mai lịch tiên vương đạo quả, chúng ta nơi này 122 người, ta đề nghị trước tiên mỗi người một phần viên lịch tiên vương đạo quả.